AOV, Học viện Liên Quân, chương 44, giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại phòng dụng cụ thể dục, Yon dựa lưng vào tường rồi thở dài một cái. Vừa phải làm việc vừa tìm cách để tránh Lindis, thật mệt a, nhìn thái độ quyết tâm, nhiệt tình của em ấy, chắc. Còn lâu mới chịu từ bỏ quá. Thầy Yon, Lindis mạnh bạo mở cửa phòng ra, giọng nói như muốn la lên. Yon hoảng hồn nhìn Lindis, thế quái nào em ấy lại tìm được mình cơ chứ? Hồi nãy em gọi thầy quá trời luôn, sao thầy lại bơ em chứ? Lindy suốt ức nói, cô gọi khan cả tiếng mà Yon không thèm quay lại nhìn lấy một cái. À thì, Yon cố gắng biện ra lý do nào đó. Lindy nhìn thái độ đó của Yon, cô bực tức bước tới rồi đè anh vào tường. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yon, như muốn ăn thịt anh vậy. Yon gần như dồn vào thế bị động, anh đành phải nói thật lòng, mặc dù có hơi khắc nghiệt đối với người nhiệt tình như Lindy. Thầy xin lỗi, thầy không thể chấp nhận tình cảm của em. Yon thẳng thắn nói, đằng nào cũng phải nói mà. Nghe Yon nói vậy, cả người Lindis lặng đi, cô mím môi lại rồi cúi gầm mặt xuống. Làm cho Yon không thể đoán được tâm trạng của cô như thế nào. Lindis, Yon khẽ gọi tên Lindis, anh sợ là cô sẽ bị tổn thương. Gì chứ, Lindis nhanh chóng ngóc đầu lên, đôi mắt nghiêm túc nhìn Yon. Thầy đừng tưởng mấy lời đó làm em bỏ cuộc nha. Hà, Yon ngớ người nhìn Lindis, anh cứ tưởng cô sẽ từ bỏ và khóc lóc như bao cô gái khác chứ. Không ngờ, thì em đã tuyên bố là theo đuổi thầy rồi mà có dấu hôn làm vật chứng kia. Lindis nói, cô kéo cổ áo của Yon ra, vẫn còn dấu hôn đỏ ửng ở đó. Cho nên giờ thầy đi chơi với em. Lindis nói xong, cô nhanh chóng kéo tay Yon đi, còn Yon chỉ có thể nhìn tấm lưng nhỏ bé của Lindis. Mặc dù nhỏ bé thiệt, nhưng lại rất bền vững. Bù lại, anh không bao giờ biết được, khi bị anh từ chối, Lindis đã phải kiềm lòng mình cố gắng ngăn cho giọt nước mắt chảy ra. Cô buộc giấu đi bộ mặt yếu đuối, để có thể đối diện được với Yon. Đúng vậy, anh có biết là nó, đau đớn đến mức nào không? Lớp 11A, suốt 3 tiết vừa rồi, cậu đã đi đâu? Tu lần ngồi trên ghế hỏi, nhìn là biết ngay anh đang rất tức giận. Đôi mắt sắc lạnh nhìn Butterfly đang quỳ xuống sàn lớp lạnh lẽo, từng câu từng chữ của anh không ngừng dồn áp lực lên cô. Khuôn mặt Butterfly giờ hối lỗi vô cùng, cô chỉ trốn đi như mọi lần thôi mà. Không ngờ lần này lại bị Tu Lần làm căng đến vậy, ở sân sau của trường. Butterfly bất đắc dĩ trả lời, nếu không thì không biết cô bị bắt quỳ bao lâu nữa. Với ai? Tu Lần hỏi tiếp, với Eri, Lindis và Nagrod. Butterfly trả lời, cô quay sang nhìn Eri đang trực nhật bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô thì Eri lắc đầu và tiếp tục công cuộc trực nhật của mình. Quá đáng thật, cô và Eri đều trốn tiết, tại sao chỉ mình cô bị tên Tu Lần này phạt cơ chứ? Còn dám tái phạm, Tu Lần hỏi nữa, hình như giọng anh còn bực bội hơn thì phải. Đơn giản là khi nghe cô ở cùng Nagrod, không hiểu sao anh lại cảm thấy bực tức nhỉ? Đê, dạ không, Butterfly trả lời, cô thật sự muốn khóc lắm rồi. Vừa bị tên Tu Lần thuyết giáo, còn bị bắt quỳ nữa. Chắc chết mất, bất chợt Tu Lần nắm tay Butterfly rồi kéo cô đứng lên. Butterfly có hơi bất ngờ trước hành động này, là anh đã tha cho cô rồi à, thật là. Trước khi quỳ xuống nhớ phải quan sát ở dưới có gì chứ. Tu Lần chau mày nói, tay anh chạm vào vết thương đang rỉ máu trên đầu gối của Butterfly, rồi lấy ra được mảnh thủy tinh gì đó. À, chắc mảnh này là từ cái lọ mà Malok làm bể nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Butterfly sực nhớ ra, do hồi nãy dọn lại có hơi vội, nên chắc sót lại vài mảnh thủy tinh. Bộ cậu không biết đau à? Tu Lần thắc mắc, chỉ cần đâm vào một chút thôi là đau rồi mà, huống chi bị chảy máu như thế này. Tớ không biết, Butterfly lắc đầu, có khi nào quỳ lâu quá nên chân mất hết cảm giác luôn không? Vậy để tớ dẫn cậu xuống phòng y tế. Tu Lần vừa nói xong, anh liền nắm tay Butterfly xuống phòng y tế. Đâu cần đâu, vết thương này nhỏ mà. Butterfly nói, dăm ba mấy cái vết thương nhỏ nhặt này, nhằm nhò gì với cô chứ? Không được coi thường, lỡ như bị nhiễm trùng rồi tính sao? Tu Lần chau mày nói, khuôn mặt Butterfly bất chợt đỏ ửng lên, là anh đang quan tâm cho cô à, đợi hai con người đó rời đi, Eri mới dám thở dài. Nếu có muốn tình tứ thì làm ơn ở chỗ khác dùm, nãy giờ đứng đây quan sát cũng cô đơn lắm a, nhưng mà. Nếu cô và Murat được như thế thì, khoan khoan, sao tự nhiên mình lại nghĩ như thế chứ, cái đầu mình bị gì vậy trời? Bất giác có bàn tay chạm vào vai cô, Eri lập tức lùi ra xa vài mét, cả người cô tạo thế phòng thủ. Làm gì mà căng vậy? Tara có chút hoảng hồn nhìn Eri như thế, chỉ là vỗ vai thôi mà. Ủa, là cậu à Tara? Eri kinh ngạc nhìn Tara, làm cô tưởng là Murat chứ. Chứ còn ai nữa, Tara nhăn mặt nói, cô đã đứng chỉnh hình trước mặt mà còn hỏi lại nữa. Mà cậu tới lớp làm gì thế? Eri thắc mắc, à, do tớ để quên cuốn bài tập thôi. Tara sực nhớ ra rồi đi tới bàn mình để tìm. Ở sân trường, Violet khá là chật vật, khuôn mặt cô bịt khẩu trang lại trông không khác gì Eri. Chẳng qua là vừa mới đi được vài bước thì mém nữa có vài nữ sinh nhận ra cô là người được vào hai bế. Mà nếu bị phát hiện thì chắc sẽ gặp rắc rối to, ai dám chắc rằng đám nữ sinh đó sẽ không làm gì cô chứ? Ê, mày biết tin con bạn gái của anh vào hai chưa? Nữ sinh nào đó lên tiếng, Violet chợt giật mình khi có người nhắc tới mình. Hơn nữa lại ở đằng sau cô mới ghê chớ. À, nghe rồi, có khi giờ con nhỏ đó được anh vào hai cưng chiều lắm, nhưng sau này chắc chắn sẽ bị đá không thương tiếc cho coi. Nữ sinh khác nói, có vẻ như à từng là bạn gái của vào hai. Đối với anh vào hai thì cái gì chả là đồ chơi. Tao muốn coi khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của con nhỏ đó khi bị đá quá đi. Nữ sinh đó hả hê nói. Dám chắc sẽ nắm quần anh vào hai mà cầu xin. Nữ sinh nói với vẻ khinh miệt. Violet đứng lặng đó, cô đã nghe thấy tất cả và cũng biết được kết cục sẽ như thế. Nhưng mà, tại sao cô lại nhói thế chứ? Rõ ràng là đâu có tình cảm với anh đâu, cớ gì. À, anh vào hai với chị Vera kia. Đám nữ sinh đó la lên, hầu hết tất cả các học sinh đều ghép vào hai với Vera chung với nhau không? Đơn giản là hai người đó rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn hảo. Violet lập tức quay lại nhìn, đập vào mắt cô là anh đang cười nói với Vera. Trong lòng cô thắt lại, có vẻ hơi đau nhỉ, công nhận hai người họ đẹp đôi thiệt, không hổ danh là cặp trai tài gái sắc của học viện. So với cô thì còn chưa bằng một góc của Vera nữa, nói chi tới việc xứng với vào hai hay không? Cô thấy Vera thì thầm gì đó vào tai vào hai, rồi cả hai đều nở nụ cười thật tươi. Violet thật sự không muốn chứng kiến cảnh này thêm chút nào. Cô quay mặt lại rồi nhanh chóng rời đi, chỉ cần đứng đây thêm giây nào nữa thôi. Cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được mất, không ngờ cái tên trăng hoa như cậu mà cũng chịu nghiêm túc với ai đó rồi à, không biết cô nàng xui xẻo nào lọt vào mắt xanh của vào hai thế. Vera trêu ghẹo vào hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì cậu cũng vậy thôi, không biết ai là người từng tuyên bố sẽ theo chủ nghĩa độc thân mà. Vào hài nhếch mép nói, nhiều đó cũng đủ làm những nữ sinh vây quanh anh muốn rụng tim. Tê, thì ai cũng có lúc thay đổi mà. Vera ấp úng nói, hình như cô đã từng nói như vậy thật. Thế nào, cưa đổ được chưa? Vào hài hỏi thử, chưa nữa, người đó, đã có người mình thích rồi. Vera nói, đôi mắt có chút đượm buồn, thế sao cậu vẫn theo đuổi? Vào hai khó hiểu hỏi, tại vì người đó chưa tỏ tình, nên tớ nghĩ vẫn còn chút cơ hội, chắc chắn tớ sẽ cưa được thôi. Còn bên cậu thì sao? Vera chắc nịch nói, lần này là cô quyết tâm cực kỳ rồi nha. Đang tiến triển khá tốt, dù sao em ấy rất dễ đoán mà. Vào hai kể, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên khi kể đến Violet, đôi môi không tự chủ mà nở nụ cười thật tươi mỗi khi nhớ đến những biểu cảm đáng yêu của cô. Vera có chút bất ngờ nhìn nụ cười này của Vào Hai, lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy, lại còn rất tươi nữa chứ. Chắc hẳn tên Vào Hai này nghiêm túc với cô gái đó thật rồi. Tự nhiên muốn biết cô gái đó là ai ghê. Cách chương.